Theo đề hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về chánh pháp và mê tín. Nhưng thông thường cái từ chuyên môn trong nhà Phật thì hay gọi là chánh tín và mê tín. Chánh tín và mê tín. Nhưng trước khi bàn về chánh tín, mê tín thì chúng ta phải hiểu rõ thế nào là Phật, thế nào là đạo Phật. Nếu chúng ta biết Phật, biết đạo Phật thì chúng ta mới có thể nói chánh tín mê tín được. Chứ không có hiểu Phật mà nói chánh tín mê tín e chúng ta hiểu lầm. Cho nên trước hết tôi sẽ nói về Phật và đạo Phật. Thưa tất cả quý vị, chúng ta lâu nay đọc sách, nghiên cứu, nhất là quý vị đọc sách cổ. Khi đọc sách cổ thì quý vị thấy trong các quyển sách xưa không có dùng cái từ Phật, mà nói Phật thì dùng cái từ gì? Ông Bụt. Như vậy thì ngày xưa kêu ông Bụt, ngày nay chúng ta kêu ông Phật, thì quý vị xét cái nào đúng hơn? Đó cũng là một vấn đề. Tuy nó đơn giản nhưng mà thực ra nếu không rành, không thấu suốt thì chúng ta cũng sẽ lúng túng khi những người khác hỏi. Gọi là ông Bụt, gọi là ông Phật, thì hai cái từ đó nó khác nhau hay là một? Chính hai cái từ đó mà chúng ta có thể nghiên cứu được cái sự truyền bá đạo Phật tới Việt Nam qua những người nào, liên hệ như thế nào. Bởi vì nếu nói Phật thực là chúng ta dịch âm chứ không phải nói nghĩa. Theo cái chữ Phạn, tức là chữ Phạn, thì Phật là nói đủ là Buddha. Buddha theo dịch chữ Đa là người, chữ Bút là giác. Người giác ngộ thì gọi đó là Buddha. Ở Trung Hoa dịch là giác giả. Giác giả, giả là người, giác là giác ngộ, tức là người giác ngộ. Như vậy thì người giác ngộ thì lẽ ra người giác ngộ là dễ hiểu quá, là tại sao chúng ta lại không nói người giác ngộ mà lại nói là ông Phật? Ở đây tôi giải thích cho quý vị thấy. Ở miền Bắc chúng ta thuở trước, tức là cái thời truyền bá Phật giáo vào Việt Nam, ban đầu do người Ấn Độ đi đường biển rồi ghé lại Việt Nam truyền đạo. Mà người Ấn thì đối với cái từ Buddha người ta dùng nguyên, cho nên khi truyền bá cho người dân thì người dân đọc trại âm một chút, gọi là Bụt. Thì thay vì chữ Đa là người thì ở đây chúng ta gọi là ông, ông Bụt. Thì như vậy chữ Bụt là chữ Bút. Tại sao không nói ông giác ngộ mà gọi là ông Bụt? Thì bởi thế này, bởi vì ý nghĩa giác ngộ nó có nhiều lối giải thích. Như giác ngộ của đạo Phật là giác ngộ thấu suốt được cái nhân sinh, hay là vấn đề con người thấu suốt một cách tường tận thì gọi đó là giác ngộ. Nhưng mà hiện giờ quý vị thấy ở thế gian có những người như trước kia họ là kẻ trộm cắp, là kẻ rượu chè say sưa, rồi bây giờ đây có ai đó giáo dục được họ, họ thức tỉnh, họ bỏ trộm cắp, bỏ rượu chè, thì người ta sẽ gọi ông đó sao? À, ông đó giác ngộ, thấy không? Ông đó giác ngộ. Thì như vậy cái giác ngộ của ông ấy giá trị tới mức nào? Chỉ là giác ngộ bỏ những cái tật xấu, chứ chưa phải là giác ngộ được cái gì cao siêu. Mà bỏ tật xấu cũng gọi là giác ngộ. Thì nếu mà chúng ta gọi ông Phật là người giác ngộ thì sẽ bị hiểu lầm. Cho nên ở trong nhà Phật dùng nguyên cái từ ông Phật để nói lên cái chữ giác đó, không phải chỉ là cái giác ngộ tầm thường, mà giác ngộ đó là thấu triệt được cái lý nhân sinh, cái kiếp số phận con người, thấu được triệt được điều đó gọi là giác ngộ. Thì như vậy thì chúng tôi muốn cho quý vị thấy ở người Ấn Độ trực tiếp dạy chúng ta thì nói là ông Bụt. Mà sau này tại sao chúng ta không kêu như vậy? Lối kêu đó đâu có sai. Nhưng mà giờ là chúng ta lại kêu là ông Phật. Thì tại chỗ nào? Là bởi vì sau này chúng ta, tức là đời Trần ở Việt Nam đã được Trung Hoa cho thỉnh tạng kinh chữ Hán. Tạng kinh chữ Hán, mà trong tạng kinh chữ Hán thì ở bên Trung Hoa đọc chữ Bút đó là chữ Phật mà mình đọc bây giờ. Chữ Nhân bên, chữ Phật bên mình đọc là Phật, mình phát âm là Phật. Còn ở Trung Hoa có lẽ họ phát âm Bút là đúng hơn. Thì như vậy chữ Phật mà chúng ta gọi sau này đó, tức là từ đời Trần về sau mới có, chứ trước kia kêu là ông Bụt. Mà kể cả văn nôm của ngài Trần Nhân Tông khi mà viết cuốn cái bài Phú Kỳ Trần Lạc Đạo, nếu quý vị đọc thì trong đó cũng kêu ông Bụt, chứ chưa có kêu ông Phật. Thì như vậy từ cái thời Trần trở về trước chúng ta chỉ gọi là ông Bụt, đời Trần trở về sau mới có cái từ là Phật. Như vậy thì cái từ Bụt là chúng ta trực tiếp nhận sự giáo hóa của người Ấn. Như vậy để biết rằng Phật giáo Việt Nam trước kia được sự truyền bá thẳng do người Ấn Độ, và chính sau này từ từ mới có những thiền sư ở Trung Hoa sang, và từ đó chúng ta mới được cái hệ thống Phật giáo Trung Hoa truyền vào nước ta, làm cho nó phong phú thêm. Chứ gốc là từ Ấn Độ truyền thẳng. Đó là để chúng ta biết thêm cái nguồn gốc truyền bá Phật giáo ở Việt Nam một chút. Thì như vậy nói tới Phật tức là nói tới sự giác ngộ. Giác ngộ thì giác ngộ là bằng trí tuệ chứ không phải bằng lòng tin. Quý vị thấy phải không? Giác ngộ là bằng trí tuệ chứ không phải lòng tin. Nhưng ngày nay quý vị vào chùa thấy Phật tử thì đến chùa là vì lòng tin hay là vì giác ngộ? Đó là một cái điều đau đớn của cái người truyền giáo. nguyên đạo Phật là đạo giác ngộ. Thì giác ngộ, thì đến giác ngộ là bằng trí tuệ, chứ không phải bằng lòng tin. Mà ngày nay người Phật tử đến với Phật là đến bằng lòng tin, thì như vậy đã mất hết cái giá trị của đạo Phật. Đó là một cái điều rất là đáng buồn. Như vậy thì chúng ta hiểu Phật là một vị giác ngộ, mà giác ngộ có nghĩa là thấu triệt được cái lý nhân sinh vân vân, chứ không phải chỉ giác ngộ theo cái nghĩa thông thường của người thế gian. Mà Phật đã là giác ngộ thì lời dạy, tức là giáo pháp của Ngài, mà chúng ta gọi chung là Phật giáo đó, giáo pháp của Ngài dạy ra đều là những cái lời chỉ bảo cho chúng ta được giác ngộ, chứ không phải chỉ bảo cho chúng ta tin. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật thường nhắc cái câu này mãi. Trong Kinh Pháp Cú Phật dạy rằng các ngươi nên tự thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp. Ngài bảo chúng ta phải thắp đuốc sáng lên để rọi đường mà đi. Nhưng mà làm sao chúng ta thắp? Chúng ta không có lửa thì phải thắp lên với chánh pháp, tức là lời dạy của Phật và chánh pháp. Muốn mở sáng cái trí tuệ của bản thân mình thì phải mồi cái trí tuệ đó với chánh pháp của Phật. Thì như vậy chánh pháp của Phật là cái ngọn đèn, là cái đuốc để chúng ta mồi và mở sáng trí tuệ của mình. Như vậy thì càng đến với đạo Phật, càng thâm hiểu chánh pháp là càng mở sáng trí tuệ. Cho nên ở trong nhà thiền thường hay dùng cái từ là truyền đăng tục diệm. Truyền đăng là gì? Tức là dịch nghĩa là trao đèn, tục diệm là nối lửa. Trao đèn nối lửa. Tại sao gọi là trao đèn nối lửa? Bởi vì trí tuệ giác ngộ của Đức Phật sáng ngời như ngọn lửa, như cái đèn. Cho nên chúng ta muốn được mở sáng trí tuệ phải nhờ nương cái trí tuệ của Phật để mình mồi sáng cái trí tuệ của mình. Mồi sáng được trí tuệ của mình gọi là trao đèn, gọi là nối lửa. Nếu không mồi sáng được thì không có nghĩa là theo đạo Phật, không có nghĩa là giác ngộ. Thì như vậy chúng ta hiểu đạo Phật là đạo giác ngộ, và sự trao đèn nối lửa đó là trao sự giác ngộ. Mà sự trao nối đó là ý nghĩa sao? Tức là đem cái pháp Phật dạy trao cho nhiều người được biết. Mà cái trao cho nhiều người được biết đó gọi là truyền bá Phật pháp, hay là truyền bá đạo Phật. Như vậy thì định nghĩa đạo Phật là gì? Đạo là phương pháp, là con đường. Phật là sáng suốt giác ngộ, một phương pháp dạy cho chúng ta được sáng suốt, được giác ngộ, đó là đạo Phật. Thì như vậy quý vị mới thấy đạo Phật nó có cái giá trị chân thật là đem lại cho mọi người được sáng suốt, được trí tuệ, chứ không phải là đem cho mọi người được lòng tin. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái giá trị thực của đạo Phật. Mà đạo Phật đã là lấy giác ngộ, lấy trí tuệ làm gốc, thì làm sao trong đạo Phật lại có cái mê tín được? Nghĩa là đã là trí tuệ thì không có mê tín. Nhưng mà thưa quý vị, hiện nay Phật tử chúng ta có thể đến với đạo Phật mở sáng trí tuệ thì rất ít, mà đến với đạo Phật bằng lòng tin, bằng cầu xin thì rất là nhiều. Đó, số đó là đa số. Bởi vậy cho nên có một thời người trí thức nhìn đạo Phật coi như là một đạo mê tín. Người ta phê bình đạo Phật là mê tín. Thì cái phê bình đó theo quý vị nghe nãy giờ thấy có quan cho đạo Phật không? Rất là quan, phải không? Nghĩa là đạo Phật dạy một đàn này mà rồi Phật tử làm một đàn khác bị ta phê bình sai lầm. Hiểu được như vậy rồi thì ở đây mới bắt đầu đi vào cái mê tín, cái chánh tín. Cho quý vị thấy lẽ ra thì phải nói chánh tín trước, nhưng mà tôi muốn để cho quý vị nhớ sâu, nhớ kỹ, tôi đổi lại sao. Nó mê tín trước. Thì chữ mê tín có thể định nghĩa rất dễ. Mê là mờ mịt, sai lầm. Đó. Chữ mê là tối, mờ mịt, sai lầm. Chữ tín là tin, tin bằng cách mờ mịt, sai lầm. Đó gọi là mê tín. Tức là tin mà không có căn cứ, tin mà không có lẽ thật. Đó là cái mê tín. Đạo Phật lý đáng không có mê tín. Mà tại sao trở thành mê tín? Là bởi vì ở đây tôi nói cho quý vị thấy, đứng về mặt chiều dài lịch sử thì đạo Phật đã có đến nay trên 25 thế kỷ. Trên 25 thế kỷ, đó là cái chiều dài. Còn chiều rộng thì Phật giáo truyền có hai hệ. Hệ gọi là Nam truyền Phật giáo và hệ gọi là Bắc truyền Phật giáo. Mà hai hệ đó thời trước chúng ta là có hai cái tên. Và hai cái tên này là gốc từ các vị sư ở Trung Quốc đặt ra, là hệ Đại thừa và hệ Tiểu thừa. Thì hai cái hệ đó ngày nay không còn dùng hai cái từ Đại thừa, Tiểu thừa nữa, vì hai cái từ đó nó có cái vẻ hơi khinh miệt. Tức là Đại thừa thì to rồi, Tiểu thừa là nhỏ. Như vậy thì có cái vẻ mình khinh nhau. Cho nên hiện giờ Phật giáo Việt Nam có cả hai hệ Nam Tông, Bắc Tông cùng chung, cho nên gọi là Phật giáo Việt Nam. Mà trong cái cùng chung đó thì cái hệ ngày xưa gọi là Đại thừa, bây giờ đổi tên gọi là hệ Phát triển. Còn cái hệ ngày xưa gọi là Tiểu thừa thì ngày nay gọi là hệ Nguyên thủy. Đó, Nguyên thủy. Thì những cái điều này tôi nghĩ đứng về mặt nghiên cứu thì chắc làm quý vị cũng cần lắm. Tôi nói sơ một chút về cái hệ phát triển và cái hệ nguyên thủy. Về hệ nguyên thủy, chữ nguyên là trước, mà thủy cũng là trước. Tức là hai cái chữ đó dùng chung lại là để cho thấy cái hệ này là y cứ theo cái buổi ban đầu của Phật giáo. Buổi ban đầu của Phật giáo, sự truyền bá, sự tu hành như thế nào thì cái hệ này sống đúng như vậy, thì gọi đó là nguyên thủy. Còn cái hệ phát triển, phát triển tức là tùy cơ, tùy duyên, nó có cái linh động và nó luôn luôn tiến lên, chứ nó không có dừng, không có nghỉ ở một chặng nào. Cho nên mỗi nơi nó có một sự sai biệt. Bây giờ tôi nhắc nói rõ hai cái chỗ nguyên thủy và phát triển. Như hệ nguyên thủy, bây giờ chúng ta nhìn hai mặt, ăn và mặc. Về ăn thì hệ nguyên thủy đi khất thực. Hồi xưa Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ, ngài đi khất thực. Bây giờ hệ nguyên thủy cũng đi khất thực. Nhưng mà hồi xưa thì ở Ấn Độ khất thực tùy người ta cho cái gì thì nhận cái đấy về ăn. Cho nên thời nay quý vị nghĩ đã là đi khất thực thì thế gian đâu có ai ăn chay. Mà không ăn chay thì nó cho cái gì? Nếu ta ăn mặn, ta cho mặn thì mình cũng phải ăn. Như vậy cho nên các ngài nói, hồi xưa đạo Phật không có ăn chay. Bây giờ các ngài đi khất thực cũng không có ăn chay. Cũng cho cái gì thì nhận nấy. Nhưng mà Phật tử họ biết ý, họ cho đồ mặn không. Thành ra các ngài ăn mặn. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu, để sao không có ngạc nhiên. Đó là nói về ăn. Và các vị đó chỉ sáng ăn buổi sáng và buổi ngọ là trưa, gọi là ngọ trai đó, tức là ăn bữa trưa. Chữ trai với chữ trai nó khác. Chữ trai là ăn đúng ngọ, còn chữ trai là ăn không có cá thịt mà là những cái thức ăn bằng thực vật. Chứ nhiều khi mình cũng lẫn lộn hai cái từ đó, nói ăn chay, nói ăn trai, không biết cái nào đúng. Chữ trai giới, chữ trai đó là giữ đúng ngọ, quá giờ ngọ không ăn thì gọi đó là trai. Còn ăn những cái loại thực vật, không ăn thịt các loại động vật thì gọi là ăn chay. Hai cái nó khác nhau. Đó là như vậy thì cái hệ nguyên thủy ăn chay mà không ăn chay. Là quý vị nhớ rõ. Vì vậy mà đúng ngọ ăn và sau ngọ là không ăn. Buổi chiều chỉ có thể những cái nơi chúng tôi quen, bởi vì có lần chúng tôi đã sang Tích Lan và sang Ấn Độ thì buổi chiều các ngài không ăn, chỉ là khuấy một ly nước trà đường uống thôi chứ không có ăn. Nhưng mà buổi trưa thì rất thịnh soạn. Ăn buổi trưa đầy đủ, buổi chiều thì uống nước trà đường. Gần đây thì có thể chế biến chút chút, chiều cũng thể ngậm kẹo được. Bởi vì khi qua đó thì các ngài cũng mời chiều cho mỗi người mỗi cục kẹo ngậm chơi cho vui. Thì như vậy thì chúng ta biết rõ cái hệ đó đứng về mặt ăn. Bây giờ mặt thì sao? Mặt thì quấn cái y màu vàng sậm. Ở trong Nam có hai cái hệ. Cái hệ quấn y màu vàng sậm thì gọi đó là hệ nguyên thủy. Còn cái hệ mà quấn y màu vàng gì nè, mà ăn chay á, thì cái hệ đó gọi là cái hệ khất sĩ. Mà khởi thủy là ngài Minh Đăng Quang mới sau này. Thì cái hệ đó ở miền Nam cũng phát triển mạnh lắm. Mỗi khi mà ra đại hội ngày này chắc quý vị thấy có nhiều người quấn y vàng nhạt mà ăn chay đó, thì đó là cái hệ khất sĩ. Còn quấn y màu vàng đậm mà ăn mặn đó, thì đó là cái hệ nguyên thủy. Như vậy thì cái hệ nguyên thủy quấn y nghĩa là như người Ấn Độ, đó là mặt. Còn bây giờ giáo lý thì hệ nguyên thủy lấy cái giáo lý, cái hệ giáo lý bằng chữ Pali, kinh điển bằng chữ Pali, kinh điển bằng chữ Pali để mà giảng dạy, để mà tu. Như vậy thì các ngài đọc là đọc chữ Pali. Còn cái hệ khất sĩ thì học kinh chữ Việt giống như mình. Đó là tôi nói hệ nguyên thủy rồi. Còn cái hệ phát triển thì cái hệ phát triển tức là từ Ấn Độ truyền sang miền Bắc. Thì miền Bắc đó dùng cái chữ Sanskrit về ăn. Thì cái hệ phát triển này có biến chế, bởi vì ở Ấn Độ thời đó Đức Phật đi khất thực, còn sang Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên thì người Á Đông không thích khất thực. Cho nên các vị có công hay là những vị bà thượng lớn ở Trung Hoa được triều đình hoặc là được các ông quan cất chùa rồi tặng cho một thửa ruộng để cho mình ở đó, mình trồng trọt lấy mà ăn. Mà mình trồng trọt rồi nấu nướng lấy ăn thì nếu mình ăn mặn thì phải sao? Chắc phải nuôi gà, nuôi vịt, phải không? Đi chợ mua cá, mua tôm đó, thì không tiện. Đó là phạm tội sát sanh. Cho nên các ngài nghĩ chỉ còn thể ăn bằng các cái loại thực vật khỏi tội sát sinh, cho nên ngang đó thì các ngài ăn chay. Có lý do hết chứ không phải hai bên nó có chống đối, nhưng mà tại vì cái điều kiện mình không thích thực, mà không thích thực thì muốn ăn mặn là sao ăn được, thôi giờ thì ăn chay để tránh cái tội sát sinh. Vì thế mà các cái chùa Phật giáo phát triển ăn chay, mà đã ăn chay á mà lại làm ruộng nữa thì nếu giữ cái chay giới chiều không ăn thì làm sao làm nổi. Bởi vậy cho nên buộc lòng chiều phải ăn cháo. Hiểu vậy thì quý vị mới không lấy làm lạ. Chiều thì phải ăn cháo, bởi vì chiều có khi phải đi ruộng, làm ruộng. Mà nếu mà chiều không ăn, uống nước không thì sốt ruột, không thể ngồi yên. Cho nên chiều phải ăn cháo. Như vậy thì mình ăn chay mà không phải giữ trai. Nghe chiều có thể ăn. Cho nên bây giờ quý vị đi các chùa thấy chiều có ăn cháo. Đó là cái ý nghĩa của bắt tâm hay là hệ phát triển. Đó là tôi nói cái ăn. Còn nói cái mặt thì cái hệ phát triển này là nghĩ như tôi có thường ví dụ. Tôi nói rằng trong kinh Phật, Phật dạy tất cả pháp của Phật là những phương thuốc trị tất cả tâm bệnh của chúng sinh. Chúng sinh có bệnh nào thì Phật có thuốc nấy để mà trị. Thí dụ như quý vị nóng giận nhiều, bây giờ phải dùng cái thuốc gì của Phật để trị? Thì dễ lắm, chúng ta nóng giận nhiều, Phật dạy quán từ bi. Từ bi, nếu thương thì không giận, mà giận thì hết thương, phải không? Cho nên mình muốn cho cái nóng giận nó giảm đi thì mình phải khởi cái tâm thương người. Người chửi mình mà mình thương họ, mình cũng không giận. Thí dụ như có mấy đứa bé mới biết nói, cha mẹ dạy kêu bố kêu mẹ thì nó kêu, có khi nó kêu tên, mình có giận không? Mình thương đâu có giận. Nhưng mà người khác kêu tên mình, nói bố mình cái là mình giận rồi, phải không? Đó. Thì như vậy cái gì mà thương thì không có giận, mà giận thì không thương. Thì muốn trị cái bệnh nóng giận thì Phật dạy quán từ bi. Còn nếu mà người nặng về sắc dục quá, muốn trị cái bệnh đó thì phải làm sao? Phật dạy quán bất tịnh. Bởi vì chúng ta thấy người khác đẹp cho nên chúng ta mới nhiễm. Bây giờ mình quán bất tịnh, tức là thấy nhớt quá, gớm quá, thì tự nhiên đâu còn nhiễm nữa. Mà quán bất tịnh có khi quán thân, có khi tới tận cái chỗ mà gọi là ở bên Ấn Độ dùng cái từ là thi lâm. Ở bản có khi chết được đem thiêu, có khi chết đem bỏ trong rừng, thì lại đứng mé rừng mà nhìn từng cái thây chết, từ khi đem bỏ rồi nó xình lên, nó hôi thối này kia, nhìn cho thiệt kỹ. Mình quán nó quen rồi, nhìn ai mình thấy cũng như thây chết hết, thế thôi hết thường, hết giấm thường. Đó là cái phương pháp trị. Còn nếu mà người hiếu danh hiếu lợi quá thì phải quán sao? Thật giả phải quán vô thường. Cái cuộc đời mạng sống nó mỏng manh lắm, nó sớm còn chiều mất, có gì bền lâu mà hiếu danh hiếu lợi. Như vậy thì mỗi một bệnh Phật dạy một cách quán để đối trị. Như vậy thì tất cả pháp Phật là để trị tất cả bệnh của tâm chúng ta, tâm của chúng ta. Như vậy thì chúng ta có bệnh gì dùng pháp ấy mà trị. Như tôi đã nói hôm qua, tôi nói rằng chúng ta là người bệnh. Bây giờ ở Pháp hoặc ở Mỹ hoặc có cái thứ thuốc trị cái bệnh của mình, thì khi mình muốn uống thuốc để hết bệnh thì lúc đó mình phải làm sao? Một là phải biết cái bệnh mình bệnh gì cho đúng. Hai là phải biết cái thuốc đó nó trị đúng là bệnh nào, tránh nắm cho vững. Rồi cái thứ ba đó, phải biết liều lượng. Liều lượng Như vậy thì biết liều lượng, biết thuốc, biết bệnh, dùng thì nó hết. Phải không? Chứ không phải nói rằng tôi uống thuốc Tây, thuốc Pháp để trị bệnh, bây giờ tôi phải ăn mặc như người Pháp, tôi phải kéo lỗ mũi dài như người Pháp, tôi phải thoa cái mặt trắng như người Pháp trị mới lành. Có cần cái điều đó không? À, thì cái đó là ngớ ngẩn, phải không? Đó là mình bị lệ thuộc về hình thức. Mà cái giá trị là biết bệnh, biết thuốc và biết liều lượng thì trị hết bệnh. Thì như vậy thì đối với đạo Phật, chúng ta học hiểu lời Phật dạy, biết những cái tâm bệnh của mình đang ứng dụng thì đúng rồi, cần gì phải quấn chiếc y giống như Phật, phải không? Rồi cần gì phải ăn đúng giờ như Phật, miễn chúng ta biết bệnh, biết thuốc, biết liều lượng, trị là kết quả. Do đó cho nên hệ phát triển không đặt nặng cái hình thức ăn mặc. Cho nên bên kia thì quấn y, mà bên này thì không quấn y. Sang Trung Hoa thì có cái hình thức ăn mặc theo Trung Hoa, sang Việt Nam thì có cái hình thức ăn mặc theo Việt Nam, sang Nhật Bản có cái hình thức ăn mặc theo Nhật Bản. Cái ăn mặc hình thức không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ biết bệnh và biết thuốc. Như vậy thì quý vị thấy có sai không? À, đâu vì lẽ ăn mặc khác mà chúng ta nói đó là không phải đạo Phật. Đó là cái tinh thần phát triển. Kế nữa, cái tinh thần phát triển lại còn có cái ý nghĩa tùy duyên hơn. Tùy duyên tức là tới nơi nào, theo trình độ, theo tập quán của địa phương, mình làm sao mình hòa nhập được để mình truyền bá Phật Pháp thì hay. Chứ mình đừng có cố chấp, đừng có làm sai biệt, khác lạ, để rồi mình không có hội nhập được. Như vậy, cho nên đến Trung Hoa thì có một cái tùy thuận Trung Hoa, đến Việt Nam có cái tùy thuận Việt Nam, rồi đến Nhật Bản có những cái tùy thuận ở Nhật Bản. Thì như vậy, cho nên nó có những cái sai biệt đứng về mặt tùy thuận truyền giáo. Mà trong nhà Phật có cái từ gọi là tùy duyên nhi bất biến, bất biến nhi tùy duyên. Đó, tùy duyên là tùy căn cơ, tùy phong hóa tập tục. Bất biến là cái chánh pháp của Phật không bao giờ thay đổi. Pháp Phật thì không thay đổi, đó là bất biến. Mà tùy theo căn cơ, tùy theo cái tập tục, tùy theo cái phong hóa của mỗi địa phương mà mình ứng dụng được thế nào cho người địa phương chấp nhận thì cái đó là tùy cơ. Còn cái chánh pháp của Phật thủy chung như nhất, không đổi thay, đó là bất biến. Như vậy thì giới tinh thần phát triển đi sâu vào cái phần đó hơn. Cho nên quý vị nhìn, nếu quý vị đến các cái nước mà tu theo Phật giáo Nguyên Thủy thì thấy thờ tượng Phật cũng giống như Ấn Độ. Mà sang Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản thì ở đâu có Phật nấy, không có giống Ấn Độ chút nào hết. Đó là những cái tùy duyên bất biến như hôm qua tôi đã nói. Thì như vậy hai cái hệ phái, đó là hai hệ phái chánh truyền bá ở Việt Nam. Nhưng mà thực ra thì ở miền Bắc chúng ta chỉ có hệ phái phát triển mạnh, còn cái hệ phái Nguyên Thủy chưa có bao nhiêu, chưa đáng kể. Đó là tôi nói qua. Thì như vậy, do cái sự truyền bá rộng đó mà Phật giáo bị pha trộn ít nhiều về cái tín ngưỡng của địa phương. Cái tín ngưỡng, cái tập tục của địa phương có pha trộn ít nhiều trong đạo Phật. Cũng như bây giờ quý vị vào các chùa ở miền Bắc này thì vô đó quý vị nhờ một vị sư giải thích hết những hình tượng trong chùa thì có vị sư nào giải nổi không? Sẽ không nổi, vì có Phật, có Bồ Tát, có La Hán, rồi có Ngọc kia là Thượng Đế, Ngọc Hoàng Thượng Đế, rồi có Nam Tào Bắc Đẩu, rồi có đủ hết. Thành thử là rồi mình không biết đâu mà giải. Chứ còn ở miền Nam thì đơn giản hơn, mà nhất là các thiền viện chúng tôi thì càng đơn giản hơn. Chỉ có một Đức Phật Thích Ca ngự ở giữa thôi, không có gì thứ hai. Đó là cái hình ảnh. Bởi vì chúng tôi thì cũng hơi đa sự. Nếu giảng thì nó có nhiều chuyện phải giảng. Ví dụ như chúng tôi phải giảng về hình tượng Phật. Tại sao ông Phật đó ngồi như vậy, hình ảnh như vậy? Tại sao vị Bồ Tát kia phải làm như thế đó, vân vân. Thì những cái đó là những cái mà chúng tôi cũng phải giảng. Nhưng mà thì giờ không đủ. Đây chỉ nói thẳng một vấn đề thánh tính mê tín thôi. Còn cái đó thì để dành khi nào có cơ hội. Bởi có cái hội nhập vào Phật giáo do những cái tín ngưỡng bản địa hội nhập vào Phật giáo, cho nên có cái tin tưởng nó không có đúng như Phật, như đạo Phật. Thì tới đây tôi mới bắt đầu nói cái mê tín. Khi nãy tôi đã định nghĩa rồi, mê tín là gì? Tức là lòng tin mù quáng, sai lầm, không có lẽ thật. Đó là mê tín. Tin cách mù quáng, sai lầm, không có lẽ thật. Đó là mê tín. Mà cái mê tín này, quý vị đừng có lầm tưởng chỉ người quê dốt mới mê tín. Có khi trí thức cũng mê tín như thường. Đó. Bởi vì khi qua Mỹ tôi mới thấy có nhiều ông bác sĩ vẫn mê tín như thường. Đó là cái điều mà mình thấy trí thức cũng vẫn mê tín. Thì tại động cơ gì mê tín thì chúng tôi sẽ nói sau. Bây giờ mê tín là tin mù quáng, sai lầm, không có lẽ thật. Như tin cái gì? Tin có đấng thiêng liêng làm mẫu mực để răn cái ác, thưởng cái thiện. Đó cũng thuộc về mê tín. Hai, tin có những vị thần, những vị thánh có quyền ban phước giáng họa. Khi nào chúng ta cúng cầu các ngài sẽ ban phước cho mình. Chúng ta tỏ vẻ không quý trọng các ngài sẽ xuống họa cho mình. Tin đó cũng thuộc về mê tín. Tại sao vậy? Bây giờ tôi đi từng phần. Quý vị nhớ, ở trên đất nước chúng ta, thuở xưa, tổ tiên chúng ta luôn luôn tin rằng ở dưới là đất, ở giữa là người, ở trên là trời, gọi là tam gì đó. Trời, đất, người. Đó là cái gốc. Mà ở giữa là người. Người thì cái tổ chức thời quân chủ. Người thì có vua. Vua trị. Mà vua thì có quan. Trên thì vua, dưới thì quan, để mà cai trị dân. Mà người đã như vậy thì trên trời phải sao? Cũng phải như vậy. Cho nên trên trời sẽ có Ngọc Hoàng Thượng Đế là vua, rồi Nam Tào Bắc Đẩu là quan, nó để coi bộ sổ trị phụ ở dưới này. Rồi dưới đất thì sao? Phải có viên chúa, viên vương. Rồi cũng có Nam Tào Bắc Đẩu ở dưới để cai trị nữa. Thì như vậy, lấy cái thực trạng của loài người rồi tưởng tượng ra cái hệ thống cai trị của cõi trời và cái hệ thống cai trị ở dưới địa ngục. Đất, trời đất. Thì như vậy, căn cứ vào cái hệ thống cai trị của cõi người mà tưởng tượng đặt ra như vậy. Như vậy thì Ngọc Hoàng Thượng Đế hay là Nam Tào Bắc Đẩu, quý vị có thấy vị nào tới cai trị răn người ác, thưởng người thiện không? Không thấy mà cứ tưởng tượng. Rồi hồi xưa nói răn á là có thiên lôi, phải không? Ai mà bất hiếu, ngỗ nghịch thì sẽ có thiên lôi trừng trị, nghĩa là xét đánh. Nhưng mà cái tiếp đó giờ còn không? Khoa học đã đánh đổ mất rồi, thì cái thuyết thiên lôi trị đã không còn. Mà nếu người trị không có thì người thưởng có không? Người phạt nó không còn thì cái người thưởng cũng không còn. Mà người thưởng người phạt không còn, tức là cái bộ máy quan lại không còn, thì ông vua còn không? Cũng mất luôn. Thì như vậy thì cái hệ thống cai trị ở trên trời đó, nó bị hoàn cảnh khoa học bây giờ phá vỡ rồi, phải không? Thì như vậy thì người ta còn tưởng tượng cái hoàn cảnh cai trị ở dưới địa ngục, thì ở dưới cũng có nữa, nó là tình trị phụ ở trên nhân gian. Thì như vậy thì ở dưới địa ngục có vua có quan để trừng trị chúng ta. Nếu chúng ta làm ác thì phải bị đọa, bị hành hạ, chúng ta làm thiện thì được thưởng. Nhưng mà cái ở trên nhân gian này nó đã biến chuyển thì chắc cái ở dưới kia cũng bị biến chuyển. Tôi nói vậy thì quý vị sẽ nghĩ tôi không tin có cõi trời, tôi không tin có địa ngục, phải không? Nhưng không phải. Thôi nói, bởi vì người ta nhiều cái hiểu lầm lắm. Trong nhà Phật có nói trời tức là người tu thập thiện được sanh về cõi trời. Cõi trời chứ không phải nước trời. Cõi là một hành tinh, một thế giới tốt đẹp hơn thế giới mình, thế giới chúng ta. Nó là chúng ta có phước sanh tới chỗ tốt hơn, chúng ta vô phước sanh chỗ khổ hơn. Chứ không phải là có một cõi tốt là cõi trời mà đang ngự trị chúng ta. Rồi địa ngục, bởi vì địa ngục mình lại cắt nghĩa lầm, cứ nói địa là đất, ngục là cái ngục ở dưới đất. Bây giờ quý vị nghĩ chúng ta đào tới đâu mới tới địa ngục? Chắc đào suốt kiếp không ra địa ngục. Như vậy thì hiện giờ những từ chúng ta thường dùng như địa phương. Địa phương là sao? Là cái nơi chốn. Nơi chốn à, địa phương Hà Nội, địa phương Sài Gòn, địa phương nào đó. Địa phương là một nơi, một chốn. Địa ngục là gì? Là nơi hành phạt con người. Ai có tội lỗi thì phải bị đến đó chịu cái hành phạt. Thì đó là địa ngục. Địa ngục là chỗ hành phạt chứ gì hết. Chỗ tra khảo hành phạt, trừng trị những người tội lỗi. Thì hiện trên nhân gian mình có địa ngục không? Có chứ, có. Đâu có. Phải đợi xuống địa, xuống âm phủ cái địa ngục, phải không? Như vậy thì nếu chúng ta hiểu địa ngục như vậy thì có sợ địa ngục không? Rất là sợ. Bởi vì mình làm tội thì đâu phải đợi chết mới xuống địa ngục, mà hiện đời cũng phải chịu địa ngục. Thì như vậy địa ngục có nghĩa là chỗ hành phạt. Còn thiên đường hay đó là để chỉ cho cái thế giới tốt đẹp hơn thế giới chúng ta, chứ không phải là một cái tình trời nào đó đang trừng trị cai quản chúng ta, không phải vậy. Đó là tôi nói đại khái. Nếu mà chúng ta tin có một đấng thiêng liêng cầm cân nảy mực để trừng trị, để giáng họa, để ban phước cho chúng ta, thì cái tin đó nó có đúng sự thật không? Quý vị xét có đúng sự thật không? Nếu tin mà không có lẽ thật thì gọi là gì? Đó, bởi vì định nghĩa mê tín rất rõ. Tin mù quáng, sai lầm, không có lẽ thật. Không có lẽ thật thì đó là mê tín. Đó là một cái điều mà chúng ta phải nghiên cứu thật kỹ để khỏi lầm lẫn. Mà nếu cái hệ thống cai trị của một đấng nào đó không còn nữa, thì những ông quan, những vị thần của cái triều đình đó còn có giá trị không? Đâu có còn. Vậy mà bây giờ chúng ta cứ tin có ông thần này, có ông thánh kia, mà tệ nhất là có mấy bà thánh độ mạng mình đó. Thật gọi là gì? Có thánh mẫu này, thánh mẫu kia, ai cũng bị được độ mạng hết. Thực ra thì cái đó là một cái điều, nếu nói thẳng thì chúng ta gá cho một người mà người đó không, chúng ta không biết gì hết. Phải không? Giao cả sinh mạng mình cho một người, thờ phụng, kính ngưỡng một người mà người đó mình không biết. Như vậy thì cái đó có phải mê tín không? Đó thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa mê tín hết sức là rõ. Mà hiện giờ thì người Phật tử ở Việt Nam chúng ta có tin với cái đó không? Đó, bởi vậy cho nên tôi nói đến chùa mà không phải tin Phật, không phải hiểu Phật, mà lại tin những cái không phải Phật. Bởi vì trong cái quy y Phật á, Phật có dạy quy y Pháp, không quy y ngoại đạo tà giáo, quy y với Tăng, không quy y với những cái kẻ ác, người dữ. Thì như vậy quy y Phật là không quy y với thiên thần quỷ vật. Thiên là trời, thần là các vị thần, quỷ và vật không có theo. Như vậy mới gọi là chánh tín. Còn bây giờ quy y với Phật mà tin quỷ, tin thần, tin đủ hết, thì như vậy thì sao? Rồi bây giờ nói tới cái hại của mê tín cho quý vị nghe. Nói tới mê tín thì chúng ta điểm thứ nhất là tin có các cái đấng thiêng liêng trình trị và ban phúc cho chúng ta, để nếu chúng ta cầu cúng các ngài thì đó là cái tin sai lầm, không đúng lẽ thật rồi. Và cái tin thứ hai nhé là tin bói toán, đồng bóng, ngày tháng tốt xấu, bùa chú. Mấy cái đó có phải mê tín không? Tin bói toán, cái bói toán này nó rộng lắm. Thường thường người ta hay tin thầy bói, mà quý vị thấy thầy bói bói trúng không? Có thể trúng, mà dù bói trúng 100% cũng là mê tín. Bói trúng mà vẫn mê tín là chuyện lạ. Tại sao vậy? Ở đây thì tôi sẽ nói cho quý vị thấy thật rõ cái ý nghĩa này. Bởi vì chúng tôi cũng có quen với những người thầy bói, những người coi tai coi tướng. Có những cái họ bói rất trúng, họ coi tai coi tướng trúng. Nhưng mà quý vị có khi nào tới thầy bói, bói rồi thì nói đây là tôi bói suốt đời anh hay là chị, nó sẽ như cái bản mà tôi tường trình ở đây. Có vậy không? Hay là nói 3 tháng 6 tháng coi lại. Tại sao 3 tháng 6 tháng coi lại? Thì mình cứ nghĩ rằng cái ông thầy bói này chắc là tiền. Khi mình coi lại đang có việc ông làm, đang có tiền quẻ. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Bởi vì tai tướng của chúng ta nó thay đổi luôn luôn, tùy theo cái hành động của chúng ta. Nếu chúng ta có hành động tốt thì nó sẽ chuyển những cái xấu. Chúng ta có hành động xấu thì nó sẽ đổi những cái tốt. Nó không có ở một mực. Thì như vậy cái hành động tốt, hành động xấu nó ảnh hưởng tới thân, tới tướng, tới chỉ tai của chúng ta. Thì bây giờ mình nên coi hay là mình nên hành động? Nếu chúng ta muốn được tốt thì nên đi coi thầy bói hay nên hành động tốt? Thì như vậy mình đã biết rằng hành động tốt thì mọi cái xấu nó chuyển, hành động xấu thì những cái tốt bị mất. Cho nên trong sách tướng thường có câu hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Hữu tâm vô tướng, tức là có cái tâm tốt mà không có tướng tốt, tướng tự tâm sanh, tức là cái tướng tốt từ cái tâm tốt mà hiện. Hữu tướng vô tâm, có cái tướng tốt mà không có cái tâm tốt. Hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Thì cái tướng tốt cũng theo cái tâm xấu mà mất. Đó là sách tướng để đầu hoặc là để cuối đều có cái bốn câu kệ đó hết. Thì tôi nhắc lại: hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Thì như vậy tướng tốt của mình mà nếu mình có cái tâm ác tâm xấu thì cái tướng tốt bị mất. Tôi ví dụ bây giờ có ai đó đi lại ông thầy bói, ông bói số mạng, ông xem tướng, ông nói rằng anh là người có phước tướng, anh sẽ được sung sướng vân vân. Nhưng bây giờ cái anh đó ảnh nóng nảy, cho nên hôm nào đó nói chuyện với người ta nói trái ý, anh nổi giận lên anh đập người ta chết. Khi nổi giận đập người ta chết thì quý vị nghĩ cái tướng tốt của anh, cái phước anh được sung sướng đó còn hay mất? Mất liền, phải không? Thì anh sẽ ở tù, anh sẽ tiều tụy, đâu còn tốt nữa. Thì như vậy thì cái tướng có bảo đảm hay không? Như vậy thì tất cả dù cho bói trúng 100% cũng không bảo đảm. Mà bảo đảm nhất là tâm mình tốt hay xấu. Nếu mình muốn mọi việc xung quanh mình đều là tốt thì mình phải khéo giữ tâm mình cho tốt. Còn nếu mình không giữ tâm tốt mà mình cứ chạy đi coi bói thì rồi kết quả là sao? Chỉ là tốn tiền vô ích thôi, phải vậy không? Cho nên các cái vị người xưa tổ tiên chúng ta hay nói cái câu này: tay cầm tiền quý bo bo, đem cho thầy bói mang lo vào mình. Tay cầm tiền quý bo bo, trọng lắm, cẩn thận lắm, nhưng mà đem cho thầy bói mang lo vào mình. Bói thì bói thế này thế kia rồi về. Có nhiều khi mình 3 tháng sau không có chuyện gì mà bói nó coi chừng 3 tháng sau mắc nạn, có về ngủ ngon không? Thì như vậy chúng ta nếu tin vào thầy bói là chỉ khổ thôi, nó không có lợi gì hết. Mà cái lợi nhất của chúng ta là phải tin con người mình tốt hay là con người mình xấu. Nếu con người mình tốt thì mọi cái xấu nó sẽ qua, con người mình xấu thì mọi cái tốt sẽ mất. Tin như vậy là chánh tín. Còn nếu tin mà thầy bói đó là mê tín. Quý vị thấy cái điều đó. Cho nên rồi cũng các cái vị xưa từng nói: bói ra ma, quét nhà ra rác. Mới đi bói là có chuyện, thấy không? Không chuyện này cũng có chuyện nào hết. Cho nên đi bói là chỉ thêm chuyện bận tâm lo lắng chứ không lợi gì hết. Cho nên người xưa đã nguyền rủa mấy ông thầy bói: thầy bói, thầy số, thầy đồng, nghe ba thầy ấy cái lông không còn. Thì như vậy mới thấy rằng chúng ta càng tin họ thì chúng ta sẽ bị họ cạo sạch, không còn cái lông. Đó là cái ý nghĩa mà mê tín của mình đó, làm cho mình phải khổ, phải hao tiền tốn của. Mà tôi nói ở đây đó, thì tôi xin nhắc lại, không biết ở quý vị sinh viên ở đây thế nào, chứ lúc tôi ở trong thành phố Sài Gòn hay là thành phố Hồ Chí Minh thì có những cái lớp học gần thi tú tài thì quý cô quý cậu hay đi đâu? Như vậy thì quý cô quý cậu học tú tài thì cũng có phần trí thức rồi, phải không? Mà có mê tín không? Cũng phải đi bói. Đi bói thì đó là mê tín rồi, phải không? Rồi bây giờ không biết làm sinh viên rồi tới mỗi khi thi cử nhân hoặc là thạc sĩ hay là phó tiến sĩ gì đó, có cần đi bói nữa không? Nếu cái đó mà đi bói nữa thì trí thức cũng vẫn mê tín như thường, phải không? Đó, đó là tôi nói để cho quý vị thấy, không phải người bình dân dốt nát mới mê tín, mà có khi trí thức cũng vẫn mê tín. Vì có những cái mà ta nghĩ rằng quá cái sức của mình, không biết kết quả ra sao, mình chưa có lường trước được, hay đi hỏi, phải không? Hỏi người này, hỏi người kia để an lòng. Nhưng mà có an được không? Nếu mà đi bói mà ông thầy bói, ông nói nhất định cô thi đậu, thì về mình không thèm học bài thi đậu không? Đó. Còn nếu nói cô thi rớt, mà nếu mình học bài thật kỹ thì chắc gì rớt, phải không? Cho nên đậu rớt là gốc cái học của mình nó có thông suốt hay không. Nếu cái học thông suốt thì khỏi cần coi cũng đậu. Còn nếu mình học 100 bài mình học được có 50 bài, còn 50 bài để dành đó rồi quản đi coi đi bói, mà đi coi bói thì chắc gì mình lại đậu được. Cho nên cái điều này là cái điều mà tất cả chúng ta phải dè dặt, đừng để kẹt vào cái mê tín. Nhưng mà rồi có nhiều người khác sẽ nói thế này: thế vậy chứ tổ tiên mình hồi xưa coi địa lý, coi tướng số, đổ tử vi, mấy cái đó trúng không? Mấy cái đó có thuộc mê tín không? Thì quý vị trả lời tại sao? Có người nói đổ tử vi rất là đúng, mà đúng tại sao gọi là mê tín? Thì điều này tôi xin nhắc cho quý vị nhớ, khi vợ cái quyển tử vi ra thì chắc rằng quý vị thấy tuổi nào cũng đều lớn lên, có gia đình, có đôi bạn, hoặc con nhiều, hoặc con ít, vân vân. Chứ chưa có cái cuốn tử vi nào mà dở ra nói cái tuổi này lớn đi tu. Như vậy thì tử vi của chúng tôi coi thì chắc cũng như quý vị, mà cái đi tu này ở đâu ra? Tử vi không có định. Thì như vậy thì tử vi có là chân lý chưa? Chưa chân lý, phải không? Mà chính cái các cái vị bói toán coi tử vi, coi địa lý đó, luôn luôn cũng nhắc mình cái câu này: tuổi của anh, của chị, tuổi này tốt, ở cung này tốt, vân vân. Nhưng mà khéo làm lành, khéo ăn ở phải thì mới hưởng được. Còn nếu không làm lành, không ăn ở phải thì nó có thể đổi. Thì như vậy lo làm lành, lo ăn ở phải tốt hơn, đi coi chi cho tốn tiền, phải không? Thì như vậy ai cũng phải dùng cái câu đó để ngừa. Thì đó là tôi nói tướng số tử vi. Rồi thấy địa lý. Địa lý thì hồi xưa tổ tiên mình cũng tin lắm, cũng tin địa lý lắm. Nhưng mà tôi đọc trong sách địa, tôi thuộc cái câu này. Câu trong đó kể rằng: phong thủy nhân gian bất khả vô, toàn bằng âm chất lưỡng tương phò, tương phù, phú quý nhược tùng phong thủy đắc, tái sanh quách pháp giả nan đồ. Thì nói là phong thủy nhân gian bất khả vô. Phong thủy ở nhân gian chẳng phải không, có, cũng có phong thủy tốt, phong thủy xấu, nhưng mà toàn bằng âm chất lưỡng tương phù, tức là phải nương vào cái âm chất. Âm chất tức là cái phước đức của mình. Phước đức mình nhiều, có cái phong thủy tốt, hai cái nó góp sức cho nhau thì mới thành tựu được cái tốt. Còn nếu chỗ đất tốt mà mình lại là kẻ xấu, kẻ ác thì cũng vô nghĩa, không làm gì được. Cho nên cái câu kế phú quý nhược tùng phong thủy đắc, giàu sang nếu từ cái phong thủy mà được á, tái sanh quách pháp giả nan đồ, thì cái ông tổ của địa lý là ông Quách Pháp, ông có tái sanh lại để mà chỉ cho mình cũng không thể nào có cuộc đất, cất nhà được, được giàu có, sanh thông được, phải không? Thì như vậy, thì quý vị thấy, cái địa lý có thể có, nhưng mà phải cộng với cái đức hạnh tốt của mình. Đạo đức mình sâu dày thì mình mới thể thực hiện được cái địa lý tốt. Còn nếu đạo đức mình không có thì dù có địa lý tốt, có cái cuộc đất tốt cũng không làm gì được hết. Như vậy thì cái gì chánh? Cái đức hạnh mình mới là chánh, phải không? Bởi vậy cho nên người có đức hạnh rồi thì khi họ thấy chỗ nào họ vừa ý thì chỗ đó tốt. Còn mình không có đức hạnh thì chỗ mình vừa ý, mình coi, mình thấy như hay, mà rốt cuộc lại không tốt gì hết. Đó, thì như vậy thì kể cả địa lý nó cũng tùy thuộc vào cái đức hạnh của con người, chứ không phải bỗng dưng địa lý tốt rồi nó trở thành tốt. Cho nên rồi tổ tiên chúng ta mới nói cái câu địa lý địa liều, cả hưu cả vượng. Địa lý địa liều, cả hưu cả vượng, tức là nó không có tới đâu hết, mà cái tới đâu là gốc của mình. Đó. Như vậy thì chúng ta thấy những cái mà hiện giờ chúng ta đang mắc phải là cái phần mê tín rất nhiều, nó không có đúng với cái lẽ thật. Đó. Nhưng bây giờ hỏi bởi lý do nào mà có cái mê tín, thì tôi chỉ: một là do lòng tham, hai là do cái sợ hãi, ba là do cái si mê. Ba cái đó là cái nhân của mê tín. Người ta tham, ví dụ người đó vay tiền số lớn đi làm ăn, làm ăn thì muốn được lời nhiều, muốn được kết quả sớm, thì phải làm sao? Chạy đi hỏi ông đồng, hỏi bà cốt, hỏi thầy bói, thì coi việc làm ăn này được hay không? Vì muốn được cái kết quả nhiều, đúng như cái gì mình mong cầu, mà tự mình chưa biết nó có kết quả hay không, cho nên phải nôn nao chạy đi hỏi người này hỏi người kia. Đó là gốc từ cái tham lam mà ra. Cho đến nhiều khi mình muốn làm việc gì lớn, mình sợ cái việc lớn nó không thành, mình cũng đi hỏi thầy này thầy nọ. Thì đó là gốc tham lam. Cái thứ hai là do sợ hãi. Mình gặp cái hoạn nạn, một cái hoạn nạn đầu mình chịu nổi, cái thứ hai, thứ ba nó chồng lên nữa, cái hoảng hốt, cho nên chạy đầu này đầu kia mình hỏi. Đó là những cái điều mà chúng ta thường thấy ở những gia đình hoạn nạn, cái hoạn quả nó dồn dập hay hoạn nạn nó tiếp nối, thì người ta dễ tâm đâm mê tín. Rồi cái thứ ba là do si mê, không biết lẽ thật, không nhận cái gì là thật, cho nên rồi hay chạy, hay tìm kiếm để hỏi han. Đó là ba cái điều mà con người nó trở thành mê tín. Quý vị thấy nhiều ông đồng, bà cốt, thầy bói, họ đâu có học thức gì, nhiều khi họ rất là tầm thường, mà nghe họ linh cái mình cũng tới bái sáng rồi để xin bùa, xin phép, để rồi thưa hỏi đủ thứ chuyện. Thì đó là mình đã chịu thấp mình để cầu xin một cái người mà không đáng quý đắc trọng. Đó là cái rất là dở. Như vậy thì tôi đã nói qua cái mê tín rồi, bây giờ bắt đầu tôi nói qua cái chánh tín. Cái chánh tín là cái phần Phật pháp đó, tức là tin Phật pháp. Phật pháp thì rất nhiều, rất rộng. Nếu mà quý vị đọc trong tạng kinh chữ Hán bây giờ chúng tôi đang có thì trên 5.000 quyển, thì đọc không biết chừng nào cho hết, trên 5.000 quyển. Cho nên chúng ta muốn nghiên cứu cho thật kỹ về Phật giáo thì thực ra cũng công phu lắm. Nhưng mà ở đây cái nền tảng của đạo Phật là lý nhân quả. Lý nhân quả là cái nền tảng của đạo Phật. Thì trong cái lý nhân quả này, chúng tôi nhắc cho quý vị nhớ rõ, nhân quả nó lại có hai phần phụ, là chánh nhân, trợ nhân, thuận nhân, nghịch nhân. Mà chánh nhân thì đó là nhân, mà trợ nhân có chỗ cũng gọi là duyên, thuận nhân, nghịch nhân thì chỗ khác cũng gọi là thuận duyên, nghịch duyên. Bây giờ trước hết tôi thí dụ, ví dụ như chúng ta ở gần đồng ruộng thì người để hạt giống lúa, lúa loại nào đó tốt, mình có hạt giống lúa thì cái hạt giống lúa là chánh nhân. Nhưng mà nếu có hạt giống lúa mà mình không gieo xuống đất, không có nước, không có phân, không có săn sóc, thì cái hạt lúa có thể nảy mầm, có thể lên cây và có thể trổ bông rồi thành một hạt lúa chín hay không? Không thể. Bởi vì có cái chánh nhân rồi còn phải trợ duyên. À, có hạt giống chúng ta phải để xuống đất, có đất, có nước, có phân và săn sóc cỏ, săn sóc sâu rầy vân vân, thì cuối cùng chúng ta mới được cây lúa tốt, trổ hoa tốt và kết quả tốt. Như vậy thì cái nhân và cái quả nó sẽ đến với điều kiện là đủ cái duyên, đủ cái duyên tốt, đủ cái duyên thuận. Còn nếu có những duyên nghịch, thí dụ cây lúa chúng ta trồng lên rồi có sâu đục thân, rồi nó đục thì sao? Thì dầu cho chúng ta có cây lúa, có hạt lúa là chánh nhân, có phân, có nước là trợ duyên, nhưng mà thiếu cái thuận mà lại có cái nghịch thì nó có thể phá hoại. Bởi vậy cho nên nó chi tiết lắm, nó còn phải kỹ lưỡng, cẩn thận, nó mới kết quả đúng như mình muốn. Thì bây giờ nói nhân quả, thì đây là một lẽ thật, một chân lý mà chúng tôi gọi là chân lý phổ biến. Quý vị nhìn từ các loài thực vật đến loài động vật cho tới tất cả những cái loài khoáng sản vân vân, có cái gì mà không nhân mà có quả hay không? Tìm thử là có cái gì không nhân mà có quả không? Bây giờ đứng về mặt các cái loài thực vật thì có cái loài nào không có giống mà tự nó lên hay không? Chắc không có, phải không? Thì như vậy tất cả loài thực vật chúng ta nhìn khắp hết, loài nào cũng từ nhân rồi mới đến quả. Cho tới như chúng ta là con người hay là các con vật như trâu, bò, heo, dê vân vân, nó có phải từ nhân đến quả không? Cũng là từ nhân đến quả. Thì chúng ta đều từ bào thai là nhân, rồi lần lần sinh ra, rồi lớn lên, đều là từ nhân đến quả, cũng không có cái gì bỗng dưng mà có. Rồi cho tới những cái điều chúng ta bàn luận với nhau, ngôn ngữ chúng ta sử dụng, nó có theo chiều nhân quả hay không? Nếu quý vị viết một câu văn, mà câu văn tới chỗ nào đó thì quý vị nói vì đó, hay là do, những chữ nó dùng đó thì nói về cái gì? Đó nói về cái nhân, phải không? Bây giờ tôi nói một cách đơn giản, bình dân nhất. Tại giờ tôi tới nhà người quen, lúc đó quá ngọ rồi, tôi đói bụng, tôi nói Phật tử cho tôi bữa cơm. Thì cho bữa cơm, thầy hỏi thưa thầy tại sao thầy xin cơm? Vì tôi đói bụng. Thế à, vì tôi đói bụng, vì đói bụng là nhân, tôi xin cơm là quả, phải không? Thì cái lý luận của mình luôn luôn là phải như vậy. Thì ví dụ mình nói tôi tạo điều kiện cho người đó thành một cái công tác gì, thì điều kiện đó là gì? Là nhân, phải không? Thì như vậy trong cái lý luận của chúng ta cũng không tách rời nhân quả được. Từ cái cuộc sống cho tới ngôn ngữ đều phải là nằm trong cái hệ nhân quả hết. Thì như vậy cái lành cái dữ, cái khổ, cái vui, chúng ta có nằm trong nhân quả không? Thí dụ bây giờ có một người tính hay nóng nảy, thấy người khác làm những điều trái ý. Trái ý thì người nóng sẽ làm gì? La mắng, phải không? Mà la mắng người ta thì đó là cái nhân tốt và nhân xấu. Xấu thì cái quả nó sẽ đến sao? Có khi nào mình la mắng người ta mà người ta chắp tay cảm ơn mình không? Có không? Chắc không bao giờ có. Mình la mắng thì họ cũng phải nổi sân, nổi mắng lên mình. Thì như vậy cái nhân mình đã gieo thì cái quả mình phải chịu. Như vậy thì rõ ràng. Còn nếu mình thấy cái người khổ mà khả năng mình giúp được cho họ qua cơn khổ, thì mình giúp cho họ qua cơn khổ, thì dầu cho cái người đó quê dốt tới đâu họ cũng biết cảm ơn mình, phải không? Còn giả sử họ không nói cảm ơn được, họ cũng tỏ thái độ quý mình. Thì như vậy thì chúng ta làm một điều tốt thì cái quả tốt nó sẽ đến với chúng ta. Cái đó quá rõ ràng. Trừ một hai trường hợp có nhiều bà hay than thế này: nó tôi tốt cho người đó quá mà sao họ lại trả những cái xấu cho tôi. Có quý vị có nghe điều đó không? Có. Cho nên ngày xưa tôi có viết một bài nhân qua mà quả cỏ. Nhân qua mà quả cỏ thì cái bài đó chúng tôi viết lâu lắm rồi. Thì bởi vì lý do là tôi thời gian đó ở tại Phương Bối, ăn Phương Bối, và tôi xin được một số hộp hoa tôi trồng, mà ở vùng đó là vùng Bảo Lộc, cũng tỉnh Lâm Đồng, xứ lạnh, trồng hoa tốt. Tôi xin hoa về tôi cuốc đất, rồi tôi ban nhỏ đàng hoàng, rồi tôi gieo cái rồi tưới nước, săn sóc tương đối cũng kỹ, tưới nước săn sóc, nửa tháng sau lên xanh hết, mừng quá, hộp mình gieo nay lên đều. Nhưng mà tới chừng một tháng nhìn ra toàn là cỏ không, không có cây hoa nữa. Đó, rồi tôi mới thức tỉnh, tôi để nhân hoa mà quả cỏ. Thì cái thức tỉnh đó không phải chỉ là cái câu chuyện tôi trồng, mà tại vì khi tôi đi giảng các nơi, có nhiều bà kể cho tôi nghe cái hoàn cảnh. Thí dụ người đó là người bác chồng, có đứa em chồng, em trai, tức là nhà chú, rồi sanh ra được một hai đứa con, cái người chú mất đi, rồi người bác đem mấy đứa con về nuôi. Nuôi thì người bác cũng thương, cũng cho đi ăn học đàng hoàng. Nhưng mà mỗi lần đi coi cine thì con mình thì cho 2,000, cháu cho 1,000 thôi. Làm cái gì thì cũng bằng được cái kết quả phần nửa thôi, chứ nó không có bằng như con ruột. Nhưng mà cũng nuôi, cũng cho học. Nhưng mà tới chừng nó lớn lên, nó học xong rồi, nó không có thương, nó không có trọng người bác nữa, thì người bác mới bực bội. Nó tại sao mà mình tốt với nó mà nó lại xấu với mình? Thì giống như tôi gieo hột hoa mà bây giờ nó lên cây cỏ. Trường hợp người ta nói như vậy. Thì tại sao mà hột hoa lên cây cỏ? Tới tôi điều tra lại thì vì tôi không có rải thuốc kiếm, cho nên khi tôi để rồi kiếm nó lòn rồi đó, nó đi co về giờ nó lượm hột hoa nó tha đi hết. Tôi cứ cấm đầu tôi mãi thì nó lên cây hột cỏ không, cỏ lên cỏ, còn hột hoa không còn một hột. Thì cái này cũng vậy, mình gieo cái nhân tốt với con, với cháu, nhưng mà mình chưa có thực lòng thương như con, cho nên lâu rồi nó thấy cái chỗ sai biệt, thì nó nghĩ cái tốt của bác có phần nửa, chưa có thiệt tốt, rồi nó không có thương lại. Thì không thương lại là lỗi tại ai? Cũng mình một phần trong đó. Thì cũng như vậy, tôi nói rằng có cái chánh nhân mà thiếu cái trợ nhân, trợ duyên đó, trợ duyên không chu đáo thì cái chánh nhân nó cũng bị thay đổi. Thì như vậy thì quý vị mới thấy rõ ràng ở trong cái cuộc sống về nhân quả. Chúng ta cứ đừng đơn giản, mình đã làm cái điều đó tốt rồi mọi cái tốt sẽ đến với mình như ý. Khi mình làm cái điều tốt đó rồi mình phải tiếp tục nuôi dưỡng nó, bảo vệ nó thì nó mới được kết quả đúng như ý mình. Còn mình làm rồi cứ mình bỏ đó. Thí dụ bây giờ có người họ khổ ở gần mình thấy mình giúp một cách tự nhiên, giúp họ rồi, còn thời gian họ làm gì trái ý, mình kêu mình mắng, mình la họ, thì quý vị nghĩ họ còn quý, còn mến mình nhiều không? Một phen mình mắng, mình la thì họ đã mất cảm tình. Mất cảm tình thì công của mình nó đã theo gió theo mây rồi, phải không? Thì như vậy cho nên mình muốn mọi việc thủy chung không có bị sai mất thì phải bảo vệ từ thủy chi chung, tức là cái trợ duyên đó, mình phải nuôi dưỡng đầy đủ thì cái quả nó mới đúng như ý. Thì nhân quả nó như vậy. Nhiều người không hiểu rồi cứ nghĩ là có cái nhân tốt tại sao không có quả tốt. Đó là nhìn không tường tận, không có chí lý. Thì như vậy quý vị mới thấy nhân quả ở thế gian là một cái gì trùm khắp, chân thật chứ không phải một cái điều ở một phiến diện hay một góc cạnh nào. Như vậy thì chúng ta muốn được những cái quả tốt thì chúng ta phải làm sao? Là phải gieo nhân tốt và tạo cái trợ duyên tốt, luôn luôn nuôi dưỡng nó thì kết quả sẽ tốt. Như vậy thì cái tốt, cái xấu đến với chúng ta là do ai? Do ai? Phải là do các đấng thiêng liêng ban cho hay không? Mà do chúng ta, thấy không? Chúng ta là người chủ để tạo những điều tốt, rồi chúng ta cũng là người chủ để nhận những điều tốt. Chúng ta tạo điều xấu rồi chúng ta cũng nhận những cái điều xấu. Thì như vậy quyền tạo và hưởng là quyền của ai? Là quyền của mình. Như vậy hiểu được nhân quả thì quý vị thấy cái cuộc sống có dân chủ chưa? Có dân chủ không? Mình không mất quyền. Còn nếu mà đấng nào đó ban thưởng thì mình mất quyền hết, phải không? Chính mình có quyền tạo những cái nhân tốt, rồi chính mình hưởng những cái nhân của mình đã tạo. Thì như vậy mình làm rồi mình chịu, chứ không phải ai làm cho mình chịu. Mà nếu có ai làm cho mình chịu, đó là cũng một cái nhân gián tiếp nào do mình gây không tốt rồi nó mới đưa tới như vậy. Thì hiểu được cái đó là chúng ta hiểu được cái trách nhiệm lớn lao của cuộc sống này. Giả sử như mình hiểu được lý nhân quả đúng rồi thì quý vị nhớ nhân quả đó là đứng theo chiều thời gian. Một nhân mình đã tạo, cái quả nó đến với mình nó phải qua một thời gian, chứ nó không phải tạo nhân cái có quả liền. Tuy nhiên cũng có những cái quả nó có liên tiếp, nhưng cũng phải trước và sau. Đứng về mặt thời gian, nhân quả nó chịu ảnh hưởng tới ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Thí dụ bây giờ mình gieo cái hạt lúa giống xuống ruộng thì liền có nhận quả chưa? Ít ra cũng 3-4 tháng sau, phải không? Nhân thì phải 3-4 tháng sau mới có quả. Thì như vậy mình xử tốt với người khác, ngày nay mình xử tốt với họ, mình muốn được quả liền thì cũng chưa có. Có khi nào mình làm được những cái gì hay, cái gì tốt liên tục, tới một phút giây nào đó mình có cái gì khổ, cái gì hoạn nạn, thì cái người mình giúp đó họ mới thổ lộ cái lòng biết ơn của họ, phải không? Chứ đâu có nói là mình làm tốt cho rồi họ trả lại tốt liền. Mà làm như vậy, trả như vậy chắc mình cũng không nhận. Cho nên phải thời gian sau. Thì cái nhân quả phải qua ba thời. Do đó mà có nhiều người hiểu được lý nhân quả rồi thì nếu đời này mình nghèo quá thì mình sẽ trách ai? Như hôm qua tôi đã nói, bởi chừng kiếp trước khéo tu, ngày nay con cháu võng dù nghênh ngang đó, phải không? Còn mình không được, con cháu không được võng dù nghênh ngang là tại mình thiếu tu. Thiếu tu tức là thiếu làm lành, thiếu làm tốt, cho nên bây giờ mình mới khổ. Thì như vậy mình khổ thì mình trách ai? trách xã hội, trách những người xung quanh phải không? Chính đó là mình tự trách, tại vì mình thiếu, mình không được hay. À, như vậy thì tự trách mình rồi thì phải sao? Thì phải nỗ lực, phải cố gắng chuyển. Trước mình đã không hay thì bây giờ phải ráng cho hay. À, thí dụ bây giờ chúng ta có một hai người vô phước ở cùng xóm, mà người kia có phương tiện, lớn lên cho được đi học, rồi học khá, học cao. Còn mình thiếu phương tiện, cha mẹ nghèo không đi học được. Mà khi đi học không được thì mình dốt, mình thua. Thì như vậy mình phải làm sao? Khi mình dốt mình thua rồi mình cứ đố kỵ với người học cao học giỏi đó không? Tức là chúng ta lỡ dốt rồi thì chúng ta phải học cách khác. Mình không thể đi học tại trường tại lớp thì mình phải đi học bằng cách là học đêm, hoặc là học những cái trường lớp mà người ta dạy riêng cho những người không có phương tiện. Mình cũng cố gắng mình vươn lên thì mình sẽ đỡ dốt. Chứ còn mình cứ ngồi để mà phê bình, để mà chỉ trích rằng cái người kia là học giỏi phách lối này kia, nó vô ích. Đó. Như vậy thì cái người hiểu được lý nhân quả, khi chúng ta ở trong hoàn cảnh khổ, không đố kỵ với người khác sung sướng, cũng không có oán hờn xã hội, mà chỉ chịu trách nhiệm rồi cố vươn lên, đó là hiểu nhân quả. Như vậy thì quý vị nghĩ trong xã hội mà ai hiểu được như vậy hết thì xã hội đẹp không? Còn ngày nay chúng ta có cái bệnh hay đổ thừa, cái gì dở thì đổ thừa cho người khác. Ví dụ mình nghèo mà không có biết cái dở của mình nghèo, tại mình dở mà cứ đổ thừa xã hội bất công này kia kia nọ, lấy cái đó mà che cái lỗi của mình. Đa số vậy, mình làm một điều xấu bị người ta la rầy mình, rồi mình không nhận cái lỗi xấu mà mình đổ thừa lỗi đó tại người này tại người kia. Quý vị có cái đó không? Chắc không có nhiều, cũng có chút chút đó. Bởi vì chúng ta không gan dạ, không nhận được cái gì là thực. Bây giờ hiểu được nhân quả thì chúng ta phải gan, phải nhận cái thực về mình. Cái dở chính là mình, cho nên mình phải cố gắng vươn lên, cố gắng sửa đổi. Thì hiểu như vậy đó là hiểu cái tinh thần nhân quả. Như vậy thì nhân quả là cái người biết nhận lấy trách nhiệm, mọi trách nhiệm về mình, chứ không đổ, không trốn trách nhiệm với mọi người. Như vậy thì chúng ta tin nhân quả, tin như vậy đó gọi là chánh tín. Tại sao? Vì là lẽ thực, phải không? Lẽ thực, ta tin được lẽ thực, đó là chánh tín. Mà chúng ta tin được lẽ thực đó thì chúng ta tước bỏ hết cái quyền lực thiêng liêng của thánh thần, mà đưa chúng ta tới một cái nhận định chính chắn là chúng ta được tự do, chúng ta được dân chủ là do chính mình, phải không? Mình làm cái tốt mình hưởng tốt, mình làm xấu mình hưởng xấu, chứ không phải ai đâu đem tới. Tôi nói gần nhất là như ở trong lớp, trong trường, một giáo sư đối với cái sinh viên hay là học sinh, nếu có người sinh viên học sinh nào đó lười học mà cứ nịnh giáo sư tán thán này kia, nhưng mà tới thi thì đậu thì đó, tuy mình kính, mình trọng, mình khen, nhưng mà mình không chịu học thì mình cũng phải rớt như thường. Còn có những học sinh sinh viên đối với giáo sư thì vẫn là kính, là thầy thôi, không cần tán thán gì hết, nhưng mà bài của giáo sư cho ra, bài nào học thuộc bài ấy, rất là rành rẽ, rất là trung thành những cái lời giảng dạy, thì giáo sư đó có ghét không, có đánh giới không? Thì mình thấy rõ ràng chúng ta không phải cầu xin mà được, mà được là do cái nỗ lực, cái cố gắng của chúng ta, phải không? Cái nỗ lực, cái cố gắng là được, chứ không phải là cầu xin được. Vậy thì trên thực tế hàng ngày chúng ta như vậy, thì thánh thần các ngài có rảnh ở đâu mà đi coi cái đứa này nó xấu, đứa kia nó tốt để mà thưởng phạt, phải không? Lương ai trả? Mà các ngài đi làm. Thì chính như vậy cho nên tất cả cái quả tốt, quả xấu mà đến với chúng ta đều gốc từ chúng ta mà ra, chứ không phải ai đâu đó thương cho. Đi cầu xin đó là một chuyện không thể được. Nói đó rồi thì chắc quý vị sẽ có cái ngờ. Như vậy thì trong chùa sao hay cầu nguyện quá, phải không? Quý vị thấy trong chùa có cầu nguyện không? Đó, coi như là trong chùa cầu nguyện. Thì chính cái chỗ này thì chúng tôi cũng dẫn một câu chuyện cho quý vị thấy. Đức Phật dạy trong kinh Trung A Hàm có một bài kinh. Hôm nọ có cái nhóm ngoại đạo, tức là người Bà La Môn, tới chỗ Phật. Khi tới thì các vị Bà La Môn hỏi Phật: hãy thưa Ngài Cù Đàm, đệ tử Ngài khi chết Ngài có thể cầu nguyện họ sanh về cõi lành được không? Thì Phật không trả lời. Phật liền hỏi lại: hãy đệ tử của các ông chết, các ông có thể cầu nguyện sanh về cõi lành được không? Thì các vị đó được. Thì Đức Phật liền dùng một cái thí dụ. Phật nói như có một cái giếng sâu, thì có người họ lăn một cục đá lớn đến nằm bên miệng giếng, mời 20-30 thầy Bà La Môn tới. Yêu đạo quý thầy, chắp tay cầu nguyện. Tôi xô hòn đá này xuống giếng, nó đừng chìm, quý thầy cầu được không? Mấy ông Bà La Môn lắc đầu, nó không thể được. Hỏi tại sao? Vì đá nặng mà rơi xuống giếng là nhất định chìm tận đá giếng, dầu 1000 người cầu nó cũng không nổi được. Rồi Phật mới dùng một thí dụ thứ hai. Ví dụ như có người họ đem lại một chai dầu đứng ở bên mặt miệng giếng, rồi yêu cầu 20-30 thầy Bà La Môn chắp tay cầu nguyện giùm, tôi đổ dầu này xuống giếng, các thầy cầu cho nó chìm tận đá giếng giùm tôi. Các thầy cầu được không? Nó cũng không được. Hỏi tại sao? Vì dầu nó nhẹ, mà nhẹ thì nó phải nổi, dù có bao nhiêu người cầu nó cũng phải nổi. Phật nó cũng vậy. Nếu người làm lành, làm thiện, dù cho các ông cố cầu nguyện cho họ đọa địa ngục, họ cũng không đọa. Nó giống như dầu nó nhẹ thì cầu mấy nó cũng là nổi thôi. Còn cái người làm ác, làm tội lỗi, dù cho các ông cầu nguyện mấy, họ cũng không thể mà sanh chỗ lành được, vì họ là người tội lỗi. Giống cũng như là hòn đá nặng thì nhất định nó phải chìm, dầu cầu bao nhiêu cũng không được. Thì qua cái bài kinh đó thì quý vị thấy Phật có chấp nhận cầu nguyện không? Như vậy thì cái cầu nguyện là cái phát tâm làm lành, làm thiện của chính mình. Chứ còn không làm lành, làm thiện rồi nói là mình có tiền đem vô chùa quý thầy cầu cho mình, cho mình được phước, thì e chưa đúng. Đó. Cho nên trong đạo Phật nó rất là tinh tế, nhưng người sau thì hơi đơn giản quá, rồi nó đi lại từ từ. Đó là cái lẽ thịt như vậy. Như vậy thì trong đạo Phật còn không trọng cái sự cầu nguyện để được, huống nữa là quỷ thần làm sao giúp mình được cái điều đó. Cho nên nói rằng cầu nguyện được thì cái điều đó không có lẽ thật, nó cũng nằm ở trong cái mê tín. Như vậy thì cái nguồn gốc chánh tín là từ đâu mà ra? Một là do cái trí tuệ. Mình có trí tuệ cho nên nhận định đúng. Từ cái nhận định đúng đó cho nên mình không có cái mê tín. Hai là do mình can đảm, dù gặp cảnh khổ, cảnh khó, mình cũng không có sợ. Bởi không sợ cho nên không có thành mê tín. Ba là mình không có tham lam nhiều. Bởi không tham lam nhiều cho nên mình không có đi theo cái mê tín. Đó, đó là cái gốc. Như vậy thì người chánh tín là người có trí tuệ, người can đảm, chịu trách nhiệm và ít tham lam. Như vậy thì ở thế gian chỉ cần có chánh tín, tức là tin được nhân quả, thì đó là trí tuệ, đó là can đảm, chịu trách nhiệm, đó là ít tham lam. Tu chưa? Như vậy là mình tu rồi. Tu là ở chỗ đó, nhận định đúng, sống đúng, vậy đó là tu. chứ không phải nói tu là phải ăn chay cho nhiều, phải cầu nguyện cho nhiều. Tu là sống đúng với lời Phật dạy, để cho cái cuộc đời của mình trở thành một người đầy đủ trí tuệ, đầy đủ can đảm và ít có tham lam. Đó là người tu. Như vậy giờ nói tới cái tai hại của mê tín. Nếu chúng ta mê tín thì có những tai hại gì? Một là mù tối, không có trí tuệ. Hai là ỷ lại. Người mê tín thì hay ỷ lại, ỷ lại thần thánh, ỷ lại quỷ thần. Rồi thứ ba nữa là yếu đuối, không có làm chủ, không có gan dạ. Rồi thứ tư nữa, người mê tín là người bị tha hóa, tức là lệ thuộc. Lệ thuộc vào hoặc là một đấng này, hoặc là một đấng kia, hoặc là thầy này, thầy nọ. Còn người chánh tín thì được lợi ích gì? Một là được sáng suốt, hai là tự lực, ba là can đảm, bốn là giữ được quyền làm chủ của chính mình. Như vậy đó là chánh tín. Như vậy thì chánh tín và mê tín, hai bên lợi hại nó hết sức là rõ ràng. Quý vị thích cái nào hơn? Chánh tín đó là một sức mạnh của cuộc sống. Nếu mà người Phật tử hiểu đạo Phật đúng như vậy thì quý vị thấy giá trị đạo Phật cao hay là thấp? Còn vì Phật tử hiểu không được như vậy, cho nên ngày nay người ta đánh giá đạo Phật là mê tín, là thấp hèn, là tối tăm, là tại cái lỗi mình hiểu không đúng. Như vậy thì chúng ta hiểu Phật pháp đúng như tinh thần Phật dạy thì đó là cái người Phật tử chân chính. Hiểu sai đi thì có thể là người Phật tử không chân chính. Không chân chính tức là rơi vào mê tín dị đoan.